Xin chào quý vị khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bộ truyện này bản dịch đã bị thiếu mất một đoạn. Và Hoàng Tú có tìm ở trên tất cả các nguồn nhưng mà đều không có. Bản dịch bị thiếu ở phần mà nhân vật bái khách của chúng ta nói chuyện với Tiếu Bao Tử trước khi mà có sự xuất hiện của Bệnh Ti Thi. Và khi mà mình tiếp tục thu thì mình có thấy là phần thiếu đó nó cũng rất là nhỏ và không ảnh hưởng quá nhiều đến nội dung của phần truyện, nên là chúng ta có thể yên tâm lắng nghe. Rất mong quý vị thông cảm về cái sự cố này. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Bảy tuần khách lúc này đứng sững, ngưng thần, chẳng cử động, cũng không lên tiếng. Tiếu Bao Tử hỏi, sao tướng công còn chưa? Đột nhiên nàng cũng biến sắc, quay đầu lại nhìn, đã có ba người như từ trên trời nhảy xuống, kết thành một hàng ngang lướt vù đến ngoài cổng đình. Chính là Bệnh Tây Thi cùng với hai án tử lùn kia. Tiếu Bao Tử lúc này từ từ đứng lên. Bệnh Tây Thi chối giọng cười đặc biệt, ạp ạp giống Việt Kiều, đoạn nói, cái này mới đúng là núi không di chuyển mà đường xá phải đổi rời. Không ngờ lại được cầm Tiếu Bao Tử ở đây. Người quả nhiên lời hại thật, mới xuất hành chuyến đầu đã vớ ngay được một gã rồi, cũng chẳng trách ai được. Ai nói gã đồ đệ của lão Ưng Khuyển trẻ trung tuấn tú, làm sao thoát khỏi mắt xanh của ngươi? Bảy tuấn khách từ từ quay người lại lạnh lùng nói, tôn giá nói như vậy là có ý gì? Bệnh Thế Thi cùng với hai hán tử lùn kia đều nhất tề chưng hửng. Bệnh Thế Thi buột miệng kêu lên, hay ta trông cả hóa quốc rồi, không phải đồ đệ của lão Ưng Khuyển kia. Bảy tuấn khách đưa mắt sang Tiểu Bao Tử nói, là ai đó? Tiểu Bao Tử đáp, đó là Bệnh Thế Thi cô nương. Bảy tuấn khách ồ lên một tiếng nói, thì ra là một trong tứ đại mỹ nhân đương thời của võ lâm giang hồ, Bệnh Tây Thi sao? Ôi chao, nếu Tây Thi ở suối vàng mà biết trên dương thế hiện có một kẻ mượn danh tánh như vậy, ắt không khỏi tắt thở lần nữa mà chết thêm lần nữa. Hiền muội, sao hiền muội lại quen với một Trung Vô Diệm mà còn xấu tệ hơn cả Trung Vô Diệm như vậy? Hai hắn từ lùn tái mặt, hầm hầm muốn xông tới. Bệnh Tây Thi lúc này hai tay quàng lên vai hai gã, kéo giữ lại, vừa mỉm môi cười, giọng mỉa mai. Ái chà chà, muội này muội nọ, nghe mà muốn nổi da gà. Này đại mỹ nhân, vị lang quân khôi vĩ tuấn tú đó là ai? Tiểu Bao Tử chưa kịp lên tiếng thì bảy tuấn khách đã băng giá thốt giọng, là tình nhân. Bảy Tây Thi víu môi nói, thảo nào, là tình nhân thứ mấy? Bảy tuấn khách hứng hở, thứ sau cùng, người đã hết tính tò mò chưa? Bảy Tây Thi cười khúc khích nói, thứ sau cùng, không phải đâu, trước đây đã có hàng tá kẻ khác cũng tự nhận mình là tình nhân sau cùng rồi. Bảy tuấn khách trả miếng, hàng tá cái đó tự nhận là người đầu tiên chứ? Vì Bệnh Thi ngắt lời nói, nói kiểu đó tức là người cũng biết Tiếu Bao Tử hiện tại của người đã từng có lắm tình nhân trước ngươi rồi phải không? Bảy tuấn khách nhún vai lắc đầu, ta không cần biết, vì ta không thuộc loại nữ nhân nghe động dao động thất đã chạy tới và thích núp trong nhà thiên hạ để dài lưỡi ra mà nếm chuyện của tha nhân. Bệnh Thi lạnh lùng nói, khá lắm, xem không làm thì ngươi biết cách xì vả người ta, dù một tiếng cũng chẳng chịu lép vế, coi bộ trí tình binh vực người tình dữ lắm đây. Bảy tuần khách hỏi, nếu như vậy thì sao? Bệnh Thi lúc này xả tí mắt âm hiểm, rõ ràng là một thứ ngựa non háo đá, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Bảy tuần khách gật gù, dường như là vậy thật rồi, ngươi muốn làm gì? Bệnh Thi cười khẩy, đáng thương hại, chỉ biết cắm đầu si mê mà chẳng biết gì về quá khứ lằng nhằng của người tình ngươi. Bảy tuần khách lại gật đầu, nói không sai, ta là như vậy. Ta không muốn mà cũng chẳng có quyền bắt buộc quá khứ của nàng phải thế này hay thế khác. Ta chỉ cần biết hiện tại, miễn thương nhau chân thành mà thôi. Bảy Tây Thi cười rộ lên, giọng cười ạp ạp như vịt kêu và nói, xem chừng ngươi cũng học đòi được cái tính đại độ lượng của hạng sĩ tình rồi. Bảy tuần khách nheo mắt ngó Bảy Tây Thi với hai hán tử lùn kia, nhích mép chào lộng. Ta chưa nhầm nhỏ gì so với lòng rộng rãi siêu hạng của sú bà nương Bảy Tây Thi, bởi vì chàng bật cười bỏ lửng câu nói. Bệnh Tây Thi không nhịn được mà hỏi ngay, lòng rộng rãi của ta thế nào, bởi vì sao? Bảy tuần khách nói, sú bà nương, ngươi độ lượng quảng đại ghê gớm, cùng một lúc có bên mình đến hai cục cưng lùn tịt như vậy. Bệnh Tây Thi lúc này ngẩn người ra một lúc, bỗng nhãn tuyến như dao kiếm quét đồng loạt về phía Bảy tuần khách và Tiếu Bao Tử, cất tiếng cười gằn, một tay mình lưỡi hoạt bát đấy, hay lắm, ta đang muốn thử xem miệng lưỡi hoạt bát của ngươi có sức mạnh gì khác chăng, và cũng cần hỏi thăm người đẹp hồ ly một vài việc. A đại, A nhị, một chọi một, hai người đối phó với họ đi. Hai hắn từ lùn liền đặt bệnh tây thi xuống thềm đỉnh, đoạn khoa chân ngắn ngủn, mang thân hình phục phịch, đầy thịt, sấn thẳng vào trong đỉnh kia. Tiểu Bao Tử lo ngại nhắc nhở bảy tuấn khách, tướng công nên cẩn thận, hai cái này đã luyện được công phu quái dị, toàn thân đào thương bất nhập. Bệnh tây thi cười ả bạp hai tiếng mỉa mai, trung tình ơi là trung tình, chiếu cố cho người tình đến thế là cùng. Bảy tuấn khách chẳng buồn ngó đến hai hắn từ lùn kia, cũng chẳng lý gì đến bệnh tây thi, mà lo trò chuyện riêng với Tiểu Bao Tử. Tài hạ biết hai gã vẫn cày vào công phu đau thương bất nhập đó, nhưng bất luận là công phu tuyệt kỹ nào cũng đều có nhược điểm cả. Đến như Thiết Bố Sam hay Kim Trung Trào hoặc Thập Tam Thái Bảo hoành luyện còn chẳng thập toàn, thế nào cũng có một hai chỗ trong cơ thể không thể luyện tới được. Vậy thì hai gã lùn này làm gì chẳng có nhược điểm. Chàng vừa dứt lời thì hai hán tử đã xông đến rồi. Hai gã vùng hai cánh tay mập ú lên, chụp vào bảy tuấn khách và Tiểu Bao Tử. Thế chụp hai gã cực kỳ lợi hại, khắp đình nội đều nằm gọn trong phạm vi khống chế của hai bàn tay to như hai nải chuối đó. Đối phương dù muốn né tránh hay trốn chạy cũng chẳng còn kịp nữa. Từ đầu ngón tay của hai gã xẹt ra chỉ phong vèo vèo, không chỉ đại huyệt nào của đối phương mà không tập kích đến. Tiểu Bao Tử biến sắc, chấp động thân ảnh, toàn phóng chiêu nghịch địch. Nhưng bảy tuấn khách tươi cười nói, hiền muội hãy để tiểu huynh thử coi, hai cái này luyện chưa tới chỗ nào. Chắc là ở miệng luyện chưa tới. Chàng xung động hai tay một cái, chân trà như trật trên tuyết lướt vù tới, đúng vào giữa hai án từ đồn kia. Trong khi miệng chàng cười lớn hồ lên, mập thật đấy. Và không biết chàng dùng chiêu thức gì mà hai hắn từ lùn kia không né tránh kịp, cũng chẳng đỡ được. Hai gã đồng tái mặt, bật tiếng la hoảng. Chào thế đang chụp tới bỗng dừng lại, hai tay cứ khoát lia lịa trước mặt. Bảy tuấn khách lại hô to. Không phải, chỗ liền chưa tới không phải miệng. Ta biết rồi, nhất định là chỗ này. Chàng xoay tay phóng chỉ điểm vào lưỡng nhãn của hai hắn từ lùn kia. Vừa rồi chàng đã tát trúng môi của mỗi gã một cái, bây giờ lại chớp nhoáng chuyển thế biến chiêu, chọc thẳng vào trong mắt của hai gã. Động tác của chàng thật nhẹ nhàng, thần tốc và ngoạn mục, nhưng cũng mãnh liệt, chính xác tuyệt luân. Hai hắn từ lùn kinh hãi, hấp tấp khua tay đỡ gạt và bụng lấy mắt. Bảy tuấn khách cười gằn nói lớn. Nhị vị, đã không thể hé mắt dòm lên phía trước được, thế nên quay lại đằng sau, mà nhìn xú bệnh tây thi vậy. Lời chưa dứt lưỡng thủ của chàng đã chụp dính hai huyệt mạch của hắn từ. Chàng vung mạnh lưỡng thủ rồi quát. Ra ngoài. Hai hắn từ lùn lúc này bỗng bị hất tung lên như hai trái cầu, song song bay bèo ra trước thềm đỉnh chỗ bệnh tây thi đang đứng. Bộ mặt bệnh tây thi nhăn nhó méo rạch ra, trông hết sức thiểu não, càng xấu xí hơn bao giờ hết. Hai gã lùn bị bạch y tuấn khách ném ra với một tốc lực thật nhanh, lại thật đúng hướng, dừng ngay xuống đầu bệnh tây thi. Bệnh tây thi không dám chậm chế, liền vươn lưỡng thủ ra đón lấy hai hắn từ lùn kia, đỡ nhẹ cho hai gã hạ thân xuống đất. Thủ pháp của thầy cũng không kém phần ngoạn mục. Hai hắn từ lùn vừa cựa đứng vững, bệnh tây thi đã lên tiếng. Dám xem thường người của ta sao? Nếu người của ta có bể gì thì mười mạng người cũng khó mà bồi thường. Da mặt hai gã lùn co rúm lại, xám xịt tựa gan heo, lồng lộn giống lên và hùng hổ toan xông trở vào đình lần nữa. Nhưng bệnh tây thi đã ngăn hai gã lại nói, bây giờ tới phiền ta, hãy bình tĩnh xem ta tung mẻ lưới thu thập chúng thế nào. Thì rung tay một cái, một cuộn lưới màu hồng đá từ trong tay áo vọt ra, nằm gọn trong bàn tay, và thì óng éo thân hình sấn lên. Cùng lúc đó trong đình bảy tuấn khách đang quay qua Tiểu Bao Tử tiếp tục trò chuyện riêng với nhau. Hiền muội, vừa rồi đường tam cô mẫu nữ với đồng phương mình của Phi Long Bảo hình như đều gấp rút truy đuổi theo đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh phải không? Chúng ta chỉ cho họ biết đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh đi về hướng nam, họ liền rượt theo ngay. Chắc là lúc này đã đuổi kịp rồi nhỉ? Ngẫm lại chúng ta có điều không phải, đáng lý ra không nên can dự vào chuyện của người, đáng lẽ ra không thực tình chỉ cho họ biết hướng đi của đồ đệ Đông Môn Trường Thanh như vậy. Bành Thi Thi lúc này rúng động biến sắc, chân đang bước liền dừng lại, cuộn lưới màu hồng liền được cất vào tay áo, the thé thúc giục. A đại, A nhị, đi mau. Hai hắn tử lùn như hai cái máy lẹ làng giáp lại câu tay vào nhau, kiểu Bành Thi Thi lên hấp tấp lao đi tựa cơn lốc, nhắm thẳng hướng nam. Bảy tuấn khách mỉm cười nhìn theo. Tiểu Bao Tử khẽ ứng tiếng, đa tạ tướng công đã che chở cho lần nữa. Bảy tuấn khách quay lại, cô nương tạ ơn tại hạ sao? Tiểu Bao Tử hỏi, không đúng ư? Bảy tuấn khách hỏi lại, tại hạ che chở cho cô nương khi nào mà cảm ơn như vậy? Tiểu Bao Tử nói, hơn thế, tiểu muội còn phải tạ ơn tướng công về một chuyện khác quan trọng thập bội. Bảy tuấn khách ngơ ngác, là chuyện gì? Tiểu Bao Tử thỏ thẻ, vừa rồi tướng công đã chẳng công khai thừa nhận tiểu muội là tình nhân rồi sao? Bảy tuấn khách vỡ lẽ, à ra vậy, mà như thế cũng chẳng có gì là ân huệ cả, vì thừa nhận bằng lời nói khác xa với thừa nhận thực sự bằng hành động. Tài hạ sẽ vĩnh viễn thừa nhận là tính nhân của cô nương, nhưng xin nhắc lại, thừa nhận bằng lời nói cũng chẳng có hề chi, cô nương hiểu chứ? Tiểu Bao Tử khẽ gật đầu, thưa vâng, tiểu muội hiểu. Bái tuân khách nói, bây giờ xin cáo biệt. Không đợi Tiểu Bao Tử trả lời, chàng đã khoa chân cất bước. Tiểu Bao Tử dịu dàng, tướng công lại muốn đi hay sao? Bái tuân khách chỉ khẽ gật đầu và chân chàng vẫn tiếp tục bước. Tiểu Bao Tử đứng yên trong đỉnh, không theo chàng ra mà chỉ nói với theo. Không biết bao giờ mới được tái ngộ, xin tướng công bảo trọng. Bái tuân khách đáp vọng lại, đa tạ cô nương. Tiểu Bao Tử không nói gì thêm. Nàng vẫn đứng yên trong đỉnh như ánh mắt không ngừng theo dõi bóng chàng mỗi lúc một xa dần. Trên gương mặt kiều diễm bá mị của nàng chẳng lộ một nét gì khác lạ. Mặt nàng hết sức bình tĩnh, bình tĩnh cơ hồ mặt nước phẳng lặng trong lòng giếng vậy. Còn Bái tuân khách lúc này đang dừng lại ở phía đằng xa, khẽ nhướng mày rồi thở dài, tả nghĩ mà ân hận về bao nhiêu tội lỗi đã gây ra cho những hồng phấn tri kỳ. Hỡi ôi, người thì bị gia đình ruồng bỏ, người thì vì ta mà thất vọng khô héo, chết mòn chết mỏi. Người thì... Lúc này tiếng nói của y nhỏ dần và dường như chỉ có một mình y nghe thấy. Chờ Bái tuân khách đi khuất dạng, Tiểu Bao Tử từ từ sửa lại nếp xiêm y, vuốt lại làn tóc mây, đoạn khoan thai rời khỏi sân đình và nhằm vùng hoang dã mênh mông phía trước mà tiến bước. Gió tung mây tà áo tuyết bạch, bóng dáng nàng tự hồ phiêu diễn chập chờn giữa ngàn cây nội cỏ, mừng tượng một hình ảnh nàng tiên hạ phàm vậy. Đằng sau lưng nàng, ngôi đình trống cứ xa dần rồi không còn trông thấy nữa. Trước như sau, vẻ mặt diễm lệ của nàng vẫn một mực bình tĩnh, thản nhiên. Nhưng không biết con tim của nàng có an nhiên, bình tĩnh như vậy chăng? Vầng tà dương lúc này đã nghiêng hẳn về phía tây, gió bỗng thổi mạnh hơn. Bất thần một giọng nói khẽ khàng mà rõ ràng vang lên từ phía sau lưng nàng. Dường như là Bao Tử cô nương đó phải không? Tiểu Bao Tử giật mình quay phát lại. Trước mặt nàng một bóng người cao cao đang đứng yên, là một ông lão khoác áo bào màu xanh, dáng quắc thước, tướng mạo thanh tao, trang nhã, trường mi phụng mục, mũi tai mặt miệng buông vắn. Kẻ trung đúng là một lão nhân hiền ngang mà tiêu sái, nghiêm nghị mà nhu hòa, phong thái vượt hẳn hơn người. Tiểu Bao Tử nhã nhặn lên tiếng, lão nhân gia đây là. Thanh bảo lão nhân đáp, lão phu là Đông Môn trưởng thành. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên, và từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ, càng tươi dạng, dung nhan tuyệt sắc mỹ miều. Nàng khiêm cung trang trọng làm một lễ và thủy mị thưa, Diệp Thu Ngân vãn bối, xin ra mắt lão nhân gia. Đông Môn trưởng thanh đáp lễ nói, Diệp cô nương chưa khách sáo như vậy, làm lão phu áy náy. Lão phu muốn hỏi thăm một chuyện, nếu cô nương biết, xin vui lòng cho lão phu hay. Tiểu Bao Tử cung kính, là chuyện gì, xin lão nhân gia cho biết. Vãn bối lấy làm vạn hạnh, đều lắng nghe, và nếu hiểu được điều gì, vãn bối sẽ thành tâm trả lời. Đông Môn trưởng thanh nói, đa tạ Diệp cô nương. Chẳng ai Diệp cô nương có trông thấy một khách bộ hành nào, hình dáng cũng cao trạc lão phu, nhưng vẫn y phục trắng và còn trẻ tuổi không? Tiểu Bao Tử bột miệng xen lời, lão nhân gia muốn hỏi thăm lệnh cao đồ hay sao? Đông Môn trưởng thanh ngạc nhiên, Diệp cô nương thấy y đi qua đây sao? Tiểu Bao Tử nhanh nhậu, chẳng những văn bối đã thấy, gặp gỡ mà còn quen biết y. Đông Môn trưởng thanh chưng hừng, lão chưa kịp hỏi thêm thì Tiểu Bao Tử đã mau mắn đem hết những chuyện vừa ở ngôi đình trống này mà thuật lại, không quên bày tỏ thiện cảm đặc biệt với con người áo trắng đó. Nàng cũng thành thật kể luôn những tình tiết tâm đầu ý hợp giữa nàng với Bái tuân khách cho Đông Môn trưởng thành nghe. Từ đầu chí cuối, nàng kể bằng giọng chân thành tha thiết với một thái độ thân thiện rất mực. Đông Môn trưởng thành lắng nghe chăm chú, chẳng hề hỏi hay nói xen vào một tiếng nào, dường như không muốn nàng bị đứt ngang bởi dòng cảm hứng. Mãi đến khi nàng kể xong, lão mới thở phào một hơi nói, thế là chưa đến nỗi xảy ra chuyện đáng tiếc. Lão phu nghe tin y đang gặp rắc rối, có thể gặp tình trạng nguy hiểm, nên chẳng yên tâm, vội đi tìm xem sao. Đã tại Diệp cô nương đã cho biết, lão phu xin cáo biệt. Lão vòng tay ghi lễ, toàn quài gót. Tiểu Bao Tử vội lên tiếng, lão nhân ra, có thể nán lại một lúc được chăng? Đông Môn trưởng thanh nhìn thẳng vào mục quang của Tiểu Bao Tử hỏi, Diệp cô nương, có chuyện gì vậy? Tiểu Bao Tử chớp chớp đôi mắt, hơi e ấp, ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng nói thật. Vạn bối có một việc, muốn nhờ lão nhân gia thành toàn cho. Đông Môn trưởng thanh ủa một tiếng rồi hỏi lại, đó là việc gì mà Diệp cô nương lại cần lão phu góp sức như vậy? Tiểu Bao Tử đã đem chuyện tình ý của nàng đối với Bái tuân khách bày tỏ với Đông Môn trưởng thanh. Đông Môn trưởng thanh lúc này hừ một tiếng, tên xúc sinh đó lại vay thêm một món nợ ái tình nữa sao? Tiểu Bao Tử như không nghe thấy gì cả. Mặc dù mới gặp gỡ lần đầu, nhưng từ tình vãn bối đã dung cảm sâu đậm, nên chẳng ngại bị lão nhân gia chê cười. Chỉ xin thú nhận tâm tư, hy vọng lão nhân gia sẽ chẳng nỡ để cho mối thâm tình của văn bối thành ra thất vọng, mà vui lòng chiếu cố thành toàn cho. Thì đến lúc đó văn bối xin ghi tạc suốt đời. Đông Môn Trường Thanh cau mày càng lâu hơn và trầm ngâm một lúc mới nói: Cô nương mới quen y lần đầu sao? Tiểu Bao tự đáp: Thưa vâng, như văn bối vừa nói, tuy mới gặp nhau lần đầu, thế nhưng... Đông Môn Trường Thanh lại hỏi: Cô nương có hiểu rõ con người của y thế nào chăng? Tiểu Bao tự nhiệt thành: Vãn bối hiểu. Đông Môn Trường Thanh lắc đầu: Chỉ mới gặp nhau lần đầu như vậy, e rằng quá vội rồi. Cái gì quá dễ? Lão bò lửng câu nói, chăm chú nhìn Tiểu Bao tự. Tiểu Bao tự ửng hồng đôi má, cúi đầu khẽ khẽ thốt lên: Lão nhìn ra, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đã thích nhau thì dù mới gặp nhau, dù chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ cảm thấy cảm thông sâu xa ngay. Huống chi văn bối đã được gặp chàng trong một hoàn cảnh đặc biệt, đã được kề cận chàng suốt mấy thời khắc, đã hiểu qua chàng ít về phong cách, trí năng của chàng. Đông Môn Trường Thanh lắc đầu: Ngân đó chưa đủ đâu, Diệp cô nương. Lão phu đã từng dưỡng dục trông nom y từ tấm bé, từ tuổi y là một đứa mồ côi, nên lão phu quá biết bản chất của y. Đồ đệ đó của lão phu kể chung về phương diện nào cũng khá, nhưng riêng về mặt tình ái lại quá tệ, luôn luôn bất chuyển nhất, luôn bạc béo vô nghi. Lão phu cũng không hiểu y có bí quyết gì mà vị cô nương khuê các nào cũng ưa thích, si mê ngay lần đầu mới gặp gỡ, thấy mới lạ, để rồi vị cô nương nào cũng trở thành nạn nhân bội tình của y. Lão phu đã từng cảnh báo rất nhiều lần, mà xem chừng y vẫn chứng nào tật nấy. Lão ngừng một chút lại tiếp lời: Do đó, lão phu khuyên Diệp cô nương hãy sớm lùi lại, đừng vướng sâu vào bẫy tình mà điều đứng khổ hạnh vị. Rồi đây, lão phu nhất định sẽ xử trí y một phen. Tiểu Bao Tử lại nói: Đã tả hảo ý của lão nhân gia, nhưng văn bối tin đã không lầm lẫn, đã không nhìn sai về con người chàng, cho nên bất luận chàng làm khổ ai cũng mặc, văn bối không vì thế mà thay đổi. Đông Môn Trường Thanh lắc đầu: Diệp cô nương. Tiểu Bao Tử nói chặn: Lão nhân gia, văn bối còn xin thứ thêm đôi lời. Đông Môn Trường Thanh đành gật đầu: Mời cô nương nói. Tiểu Bao Tử khẩn thiết: Lão nhân gia, tình không phải lỗi, ái không phải tội. Văn bối tuy không được Võ Lâm đương thời xếp vào nhóm tứ đại mỹ nhân, nhưng so với Hậu Đắc Kỳ, Túy Dương Phi và Bệnh Thầy Thì, còn tình văn bối không hề bất xứng, vô hại như họ. Mà văn bối luôn cố gắng giữ gìn tấm thân trong trắng, cho đến nay vẫn là một nữ nhi ngọc khiết bằng thanh. Nàng nhìn Đông Môn Trường Thanh một cái rồi hơi cúi đầu thỏ thẻ nói tiếp: Xin lão nhân gia niệm thứ, văn bối nói như vậy không phải để tự tuyên dương, mà cố ý thú nhận từ trước đến nay văn bối chưa từng một lần yêu ai cả, cho tới bây giờ mới rung động chân thành trước quý cao độ như vậy. Đông Môn Trường Thanh buông tiếng thở dài chẳng nói năng gì nữa. Tiểu Bao Tự lại khẩn thiết lên tiếng: Lão nhân gia, lần đầu tiên văn bối thành tâm nguyện ý như vậy, văn bối sẵn sàng chấp nhận mọi điều họa phước miễn được nên duyên cùng chàng. Đông Môn Trường Thanh ôn tồn nói: Lão phu xem chừng bất cứ vị cô nương nào khi bắt đầu một chuyện tình ái cũng đều nói giống như Diệp cô nương cả, nhưng rồi hậu quả ê chề, muốn ân hận thì đã muộn cả rồi. Tiểu Bao Tử quả quyết: Lão nhân gia, tôi đối văn bối không khi nào ân hận đâu. Đông Môn Trường Thanh nói: Đã như vậy, thế tưởng Diệp cô nương hà tất phải nhờ đến lão phu tính toán làm gì? Tiểu Bao Tử ái ngại: Lão nhân gia nói vậy là không thương văn bối rồi. Đông Môn Trường Thanh mỉm cười: Chính vì thương cảm sự chân thành của cô nương mà lão phu mới không dám nhận ra đứng chủ tác vụ này. Vì lão phu không nỡ thấy một trang quốc sắc thiên hương, phong độ tuyệt đại như cô nương mà trở thành nạn nhân cho một kẻ chỉ chơi hoa cho biết mùi, như tên xúc sinh đồ đệ của lão phu. Tiểu Bao Tử cái lại ngay: Không, lão nhân gia đừng nói thế mà oan cho chàng. Văn bối nhất định không nhìn lầm người, tin chắc chàng không phải hạng người như vậy. Đông Môn Trường Thanh cười thành tiếng: Đã bảo trên thế gian không ai hiểu rõ y bằng lão phu kia mà. Chính lão phu cũng đang bực mình, chỉ biết dùng biện pháp nào để mà bỏ cái tính lăng nhăng của y đây. Đông Môn Trường Thanh càng chưng hửng, trong nhất thời chẳng biết nói sao, mãi một hồi mới ôn tồn lên tiếng nói: Diệp cô nương, chúng ta nói tới nói lui, rốt lại cô nương vẫn giữ vững chủ ý, mà lão phu cũng nhất quyết không thay đổi chân lý của lão phu đâu. Âu đành để xem sao vậy. Lão phu hy vọng trong tương lai cô nương sẽ đúng và lão phu sẽ sai. Tiểu Bao Tử chẳng cần e dè, khách sáo đáp ngay: Lão nhân gia nhất định như vậy, vạn bối sẽ đúng, lão nhân gia đã lầm rồi. Đông Môn Trường Thanh thần thượt thở dài nói: Nếu thế hóa ra mấy chục năm nay lão phu dưỡng dục y mà chẳng hiểu gì về y hay sao? Ngừng một lát, lão nhìn thẳng Tiểu Bao Tử rồi nói: Diệp cô nương, do đó lão phu làm sao dám nhận lời giúp cô nương cho được đây. Tiểu Bao Tử bỗng uyển chuyển lưng ong, bất thần quỳ sụp xuống. Đông Môn Trường Thanh vội lách bước sang một bên: Diệp cô nương, cái đó không nên, xin cô nương đứng lên ngay đi thôi. Tiểu Bao Tử tha thiết: Vãn bối không dám cầu xin điều quá đáng, cũng hiểu tình ái là việc không thể miễn cưỡng, nên vãn bối chỉ kính nhờ lão nhân gia nào giúp cho chàng thấu rõ tấm chân tình của vãn bối, để chàng biết sau này mãi mãi suốt nhật dạ thời khắc nào cũng có một người con gái tên Diệp Thu Ngân tha thiết nhớ đến chàng. Đông Môn Trường Thanh áy náy thúc giục: được rồi, cô nương mau đứng dậy đi, chuyện đó lão phu có thể giúp cô nương được, lão phu sẽ nói cho y biết. Tiểu Bao Tử cảm kích run giọng: vãn bối xin tạ ơn lão nhân gia. Nàng cũng kính dâng một lạy rồi mới đứng dậy. Đông Môn Trường Thanh lặng lẽ nhìn nàng một hồi bỗng thở dài: Diệp cô nương, lão phu trẻ sẽ làm khổ cô nương mà thôi. Tiểu Bao Tử nhắc khéo: lão nhân gia đã hứa lời, vãn bối xin chọn lòng tin tưởng. Đông Môn Trường Thanh lại thở dài nói: thế đành vậy, lão phu sẽ cho y biết. Tiểu Bao Tử sáng rỡ dùng nhàn: được như vậy là vãn bối mãn nguyện lắm rồi. Đông Môn Trường Thanh ngẩng lên nhìn trời nói: lão phu không còn điều gì để nói nữa, lại có phần sự phải lo, xin cáo biệt. Lão vòng tay chào từ giá. Tiểu Bao Tử vội vàng đáp lễ, nàng vừa kính cẩn giá thật sâu vừa hỏi: lão nhân gia có điều gì sai khiến, xin cứ tự nhiên, vãn bối nguyện tận tâm tận lực mà tuân hành. Đông Môn Trường Thanh dừng chân ngoảnh lại: việc này phải đích thân lão phu cán đáng mới được, xin đã tạ hảo ý của cô nương, chẳng dám phiền đến cô nương. Còn nếu như cô nương muốn kiếm cá đồ đệ xúc sinh của lão phu, thì có thể đi về hướng đông nam. Vậy lão phu đi trước, cô nương dáng bảo trọng. Lão thi triển khinh công rồi lướt vào đi. Trong khoảnh khắc khởi hành, ánh mắt lão chợt hiện ra tia khác thường, nhưng Tiểu Bao Tử chẳng kịp nhìn thấy, vì nàng vẫn mãi cung kính khom lưng hành lễ: đa tạ lão nhân gia. Đông Môn Trường Thanh bảo Tiểu Bao Tử có thể đi về phía đông nam, sẽ gặp được bảy tuấn khách đồ đệ của lão, trong khi chính lão cũng vừa tiến về hướng đông nam kia. Vậy rốt cuộc lão cũng đi kiếm người đồ đệ đó hay lão đi đâu? Lại nói đến hướng đông nam có một tiểu trấn không biết do ai đã đặt tên từ khi nào, đó là Long Hồ Trấn. Long Hồ Trấn rất sung thịnh náo nhiệt, trong trấn có đủ những cửa hàng mua bán, những trà lâu tiểu quán, những phản điếm, nghĩa là không thiếu một cái gì cả, luôn luôn đông đúc. Vào chính ngọ nắng chang chang, Đông Môn Trường Thanh vẫn tiến bước điều đặn dưới bầu trời nóng bức, và lão đến địa phận của Long Hồ Trấn. Đúng hơn, lão đang đặt chân đến Tây Khẩu, một trong bốn ngõ chính dẫn vào trấn nội. Tại Tây Khẩu này có mấy hàng cổ thụ cành lá xum xuê, dọc theo hai bên con đường lớn, độc đạo đổ vào trấn. Tức là trước khi muốn vào trong trấn, từ phía Tây, phải đi ngang qua quãng lộ dập bóng mát này. Đang hồi nắng gắt mà gặp cây cao bóng mát thì khách bộ hành nào chẳng thích. Ai cũng muốn nghỉ chân, ngồi nghỉ dưới tán dập mát của mấy hàng cổ thụ, dựa lưng vào gốc cây, phanh ngực áo để hưởng thụ sự thoải mái, dễ chịu của bóng cây, của gió lành. Đông Môn Trường Thanh cũng vậy, ghé tạt vào hàng cây ngay. Lão lâu chán đẫm mồ hôi, thở phào khoan khoái, vừa lấy vành khăn trên đầu xuống, vừa rảo mắt tìm một chỗ ngồi nghỉ cho ưng ý. Bỗng lão thấy một vật gì đó hơi lạ. Lão nhìn nghĩ hóa ra là một cây lang nha bổng khá to, luyện chế bằng thuần ngân. Kiểu dáng cây lang nha bổng đó cũng khác thường, thay vì đầu ngọn cây có bốn móng nhọn thì ở đây chỉ đúc thành một cái móng duy nhất, vừa to vừa dài, cong cong như lưỡi liềm vậy. Cây thuần ngân lang nha bổng đó được cắm dựng đứng giữa mặt lộ, ngập sâu đến quá nửa cái móng bạc đó. Đông Môn Trường Thanh từng buôn ba giang hồ đã lâu, cố nhìn đã biết qua nhiều việc, từng trải lắm chuyện, cho nên thoạt trông qua sự thể như vậy, lão hiểu ngay một luật lệ giang hồ. Lão cong mày ngó cây lang nha bổng rồi đảo mắt qua khắp chung quanh một lượt. Đoạn lão có tiếng sàng sàng: chẳng hay là vị bằng hữu nào đang canh giữ ngọn lang nha bổng ngăn đường đó? Là ta. Lồng theo hai tiếng sắc lạnh đó, một bóng người từ trên cây đại thụ rậm rạp liền bay vù xuống như một cánh chim khổng lồ. Là một trung niên đại hán mặc áo màu tía, tự nhiên lộ vẻ lạnh lùng âm hiểm từ đầu chí gót, khiến ai nhìn qua cũng phải đem lòng ý kỵ ngay. Hán xả một quang tựa như lãnh điện ngó Đông Môn Trường Thanh hỏi: các hạ muốn gì? Đông Môn Trường Thanh đáp: lão phu muốn vào trong trấn, nhưng vừa đến đây thì thấy ngọn lang nha bổng đã kịp ngăn lối rồi. Là người giang hồ không thể không hiểu luật lệ, nên lão phu cần lên tiếng hỏi ngay để được rõ nguyên cớ. Tự nhiên hỏi lại: nhà các hạ ở trong Long Hồ Trấn sao? Đông Môn Trường Thanh khẽ lắc đầu: không phải, lão phu đến Long Hồ Trấn có việc cần. Tự nhiên lạnh lùng xua: không được, các hạ đã hiểu luật lệ giang hồ như vậy, tốt hơn nên trở lui ngay, hai hôm nữa mới được vào trong trấn. Đông Môn Trường Thanh bỗng hỏi: nếu lão phu nhìn chẳng lầm, tôn giá hẳn là người của Hoành Sơn Thế Gia. Tự nhiên đáp: không sai, nhãn lực của các hạ khá đấy. Đông Môn Trường Thanh lại hỏi: Hoành Sơn Thế Gia có việc chi tại Long Hồ Trấn mà dừng lang nha bổng ngăn đường, không cho đồng đạo giang hồ tiến nhập trấn nội như vậy? Tự nhiên đáp: Hoành Sơn Thế Gia có việc riêng, cần mượn Long Hồ Trấn mấy hôm, nên muốn đồng đạo giang hồ nể mặt mà tránh ra xa. Đông Môn Trường Thanh nói: Như vậy là đúng luật giang hồ, chẳng có chi phải nói. Ngặt một điều là lão phu có đại sự khẩn cấp, không thể không vào Long Hồ trấn, biết tính sao đây? Tứ Nhân lạnh lùng đáp, cũng chẳng khó, nếu các hạ có thể ngăn được tại hạ thì cứ tiến lên và tự biến thành cựu địch của Hoành Sơn thế gia. Đông Môn Trường Thanh ngắt lời nói, lão phu đã buôn tẩu giang hồ mấy mươi năm, lẽ nào không hiểu điều đó? Nhưng giữa lão phu với Hoành Sơn thế gia chủ nhân vốn được gặp gỡ mấy lần, là chỗ chẳng lạ gì nhau, nên nay lão phu không muốn vì chuyện này mà tổn thương hòa khí, xin mà phép hỏi thăm tôn giá, chẳng hay vị nào đang thống lãnh Hoàng Sơn thế gia đứng chủ sự ở đây? Tứ Nhân đáp gọn, là bản gia thiếu chủ. Đông Môn Trường Thanh gật gù, thì ra là Lỗ thiếu chủ đang có mặt tại đây, vậy tốt rồi, phiền tôn giá nhịn chút công lao, thông báo hộ với Lỗ thiếu chủ một tiếng rằng có Đông Môn Trường Thanh hữu sự trọng yếu cần vào trong Long Hồ trấn, vì việc cấp bách không thể chậm lại, xin Lỗ thiếu chủ mở đường cho lão phu tiếp nhập. Tứ Nhân chiếu rực mực quang gặng hỏi, các hạ là Đông Môn Trường Thanh? Đông Môn Trường Thanh đáp, chính lão phu. Tứ Nhân soi mói nhìn kỹ lão lần nữa, cho đông quyền dịu giọng, thì ra là công môn đại quan chóc phạm chán hết tiếng giang hồ, nên không khỏi có điều thất kính, xin vui lòng chờ đợi một lát. Hắn lấy ra một chiếc còi nhỏ, đặt đến miệng thổi một hồi dài, âm thanh lanh lảnh quái dị. Chớp mắt bỗng từ trong Long Hồ trấn vun vút lướt ra một Tử Y Nhân hình dáng cao lớn, lưng cài trường kiếm. Hắn đến gần nên Tử Y Nhân tại chỗ báo ngay, vào bẩm lên thiếu chủ hay, có Đông Môn Trường Thanh lão bá cần kíp vào Long Hồ trấn nên ngỏ lời muốn thiếu chủ mở đường. Vậy xin thiếu chủ cho biết nên hay không nên khai lộ? Tử Y Nhân cao lớn chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay phi thân trở lại vào trong trấn ngay. Hắn đến thẳng tòa đại viện tọa lạc giữa trấn. Ngoài cổng viện lố nhố năm bảy Tử Y Nhân khác đều đeo trường kiếm. Hắn không dừng chân, chỉ hô đúng mấy tiếng khẩu hiệu riêng và tiến nhanh vào bên trong đại viện. Tòa đại viện chẳng những có bề ngoài to lớn đồ sộ, mà lối kiến trúc bên trong cũng tinh vi, nhiều phòng ốc ngõ ngách. Tử Y Nhân vạm vỡ bước vào cửa đại sảnh, lại thông báo khẩu hiệu với hai Tử Y đại hắn mang trường kiếm đang canh giữ tại đây, rồi mới tiến tới trước một bức bình phong thật rộng, được làm bằng ngọc thạch tuyệt xảo. Hắn cung kính ứng tiếng, bẩm tổng quản, thuộc hạ có điều muốn báo. Bỗng ngay từ phía sau bình phong vọng ra tiếng khàn khàn quát hỏi, là kẻ nào? Tử Y Nhân vạm vỡ lại cung kính, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Giọng khàn khàn lại vang ra, vào đi. Tử Y Nhân vạm vỡ khom lưng cúi đầu, rón rén tiến vào phía sau bức bình phong kia. Sau bình phong lại là một Tử Y Nhân nữa, người này cao gầy, mặt lạnh như tiền, mắt gà mũi chim mừng hỏi, là chuyện gì? Tử Y Nhân cúi mình đáp, bẩm tổng quản, ngoài tây trấn có một người đến tự xưng là Đông Môn Trường Thanh, muốn được vào trong trấn có việc trọng yếu. Tử Y Nhân cao gầy mũi chim mừng buột miệng kêu khẽ mấy tiếng ngạc nhiên, Đông Môn Trường Thanh? Tử Y Nhân vạm vỡ liền đáp, bẩm đúng. Tử Y Nhân cao gầy mũi chim mừng hỏi, có nghe nói là việc gì trọng yếu hay không? Tử Y Nhân vạm vỡ đáp, bẩm không. Tử Y Nhân cao gầy mũi chim mừng chớp người mục quang nhìn gã thuộc hạ nói, người cứ ở đây đợi ta. Dưới khoa chân bước sang dãy tường phía tà, đẩy một cánh cửa tiến vào gian phòng bên cạnh. Gian phòng này thật rộng, trang trí nguy nga tráng lệ. Giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng danh mộc kiểu cổ, hai nhân vật đang ngồi tại đây theo cùng cách chủ nhà đang tiếp khách. Chủ vị là một lão già gầy đét mà cầm bào, khách là một vị thanh niên vận áo tía. Thanh niên khá khôi ngô nhưng sắc diện đầy tá và hiểm độc. Đằng sau ghế thanh niên ngồi có hai ông già Tử Y đang đứng, một lão già mặt đỏ mắt to mày dài và một lão mắt hí mày rậm thân hình lùn tịt. Thanh niên Tử Y đang cùng cầm bào lão nhân bàn chuyện thật khẽ tiếng. Tử Y Nhân gầy cao mũi chim mưng tiến vào khom lưng trước thanh niên Tử Y cung kính nói, bẩm thứ chủ, ngoài tây khẩu trấn có người xưng Đông Môn Trường Thanh, muốn thứ chủ khai lộ cho y vào trấn có sự cần kíp, thuộc hạ thỉnh thị ý thiếu chủ. Thanh niên Tử Y đảo mắt sang thốt lên, là Đông Môn Trường Thanh sao? Tử Y Nhân gầy cao mũi chim mừng đáp, thưa vâng, Đông Môn Trường Thanh. Thanh niên Tử Y câu mày lẩm bẩm, lão đến Long Hồ trấn lúc này để làm gì? Đoạn quay sang hỏi, có nghe lão nói là có việc gì không? Tử Y Nhân gầy cao mũi chim mừng đáp, bẩm không. Lão già áo tía mặt đỏ đứng đằng sau lưng thanh niên Tử Y bỗng hừ một tiếng băng lạnh nói, lão ưng khuyển vốn là tài khét tiếng âm hiểm trá ngụy, lúc này mà lão đến Long Hồ trấn nhất định chẳng có hảo ý, để thuộc hạ ra tống cổ lão đi cho rành. Thanh niên Tử Y xua tay ngăn lại, Đông Môn Trường Thanh thì chẳng có gì đáng kể, nhưng vì lão là một đại quan trốn công môn, lúc này chúng ta chưa tiện đụng vào. Y đưa mắt ra nhìn Tử Y Nhân cao gầy mũi chưa mừng ra lệnh, hãy ra hỏi xem lão nhập trấn để làm gì, nếu sẽ thấy chẳng hại đến công việc của chúng ta thì cứ cho lão vào rồi phái người ngấm ngầm theo dõi. Tử Y Nhân cao gầy mũi chưa mừng cong thân hành lễ rồi xoay người đi ra. Cầm bảo lão nhân gầy đét bỗng nhiên khai khẩu, có một tin tức mà hình như cho đến hiện tại thiếu chủ vẫn chưa được hay biết. Thanh niên Tử Y quay lại, tin tức gì? Cầm Bào lão nhân gầy đét hỏi lại. Thiếu chủ từng nghe nói đến Hoàng Kim Thành chưa? Thanh niên tử ý gật đầu, có nghe, nhưng có gì mới lạ chăng? Cầm Bào lão nhân gầy đét thấp giọng, trong giang hồ truyền ngôn rằng chìa khóa và địa đồ Hoàng Kim Thành hiện đã lọt vào tay gã học trò duy nhất của lão già Đông Môn Trưởng Thành. Thanh niên tử ý tròn xoe mắt, có chuyện đó sao? Sao Kim lão không sớm cho hay? Cầm Bào lão nhân gầy đét mỉm cười, lúc này cho hay cũng chẳng muộn, nhưng là đúng cơ hội Đông Môn Trưởng Thành tiến vào Long Hồ Trấn thì càng tốt. Trên gương mặt hiểm ác của thanh niên tử y thoáng hiện một nụ cười tà độc nói, đúng vậy, thiên đường hữu lộ mà hắn chẳng chịu đi, địa ngục vô môn mà hắn sấn vào, xem chừng trời xui khiến kho tàng Hoàng Kim Thành sẽ thuộc về Hoành Sơn thế gian chúng ta. Cầm Bào lão nhân gầy đét hì hà nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng là hồng phúc cho Hoành Sơn thế gia ta. Thanh niên tử y cười ha hả nói, Kim lão có công chỉ điểm, một mai mà Hoành Sơn thế gia thu thập được kho tàng đó nhất định sẽ có một phần cho Kim lão. Cầm Bào lão nhân gầy đét cơ hồ sắp được cổ báo vào tay, liền đứng lên khom lưng xá dài, cất giọng cung kính, đà tạ ân điển của thiếu chủ. Tử nhân cao gầy mũi chim mưng dẫn gã thuộc hạ tiến ra phía tây khẩu trấn. Hán tử áo tím canh giữ tây khẩu đang đứng dòm chừng Đông Môn Trường Thanh, liền khom lưng hô, xin ra mắt tổng quản. Tử nhân cao gầy mũi chim mưng chẳng buồn đáp lễ mà lo hướng sang Đông Môn Trường Thanh ôm quyền nói, tại hạ là Hoàng Thanh, tổng quản của Hoàng Sơn thế gia, xin thỉnh giáo. Đông Môn Trường Thanh ứng lời ngay, không ngờ được diện kiến Hoàng Sơn thế gia Hoàng tổng quản, vạn hạnh, vạn hạnh. Hoàng Thanh hỏi liền, không dám, nghe nói lão bá có việc quan trọng muốn vào Long Hồ Trấn ra. Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu, không sai, lão phu từng gặp gỡ quen biết với chủ nhân Hoàng Sơn thế gia, nên hy vọng đối thiếu chủ nghĩ tình đó mà vui lòng khai lộ cho. Hoàng Thanh nói, lão bá tự khiêm nhường quá rồi, lang nha bổng của Hoàng Sơn thế gia có thể ngăn được anh hùng thiên hạ, nhưng đâu dám cản lối Đông Môn Trường Thanh lão bá tử đây. Đông Môn Trường Thanh lúc này vòng tay tỏ ý cảm ơn rồi nói, được vậy lão phu vô vàn cảm tạ. Dứt lời lão liền khoa chân toan tiến lên. Hoàng Thanh vội ứng tiếng, xin lão bá tử thư thả. Đông Môn Trường Thanh dừng chân ngưng mục nhìn, Hoàng tổng quản có điều gì chỉ giáo? Hoàng Thanh nói, không dám, chỉ xin mạn phép hỏi thăm lão bá chẳng hay có việc trọng yếu gì mà nhất thiết phải vào Long Hồ Trấn hôm nay. Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi đáp, ngẫm ra chẳng phải xa lạ gì cả, lão phu dù có cho Hoàng tổng quản biết cũng chẳng hề gì, lão phu đang đi tìm bắt Lý Tam Lang. Hoàng Thanh sửng sốt buộc miệng thẳng thốt, Lý Tam Lang? Lão bá tử nói là Lý Tam Lang sao? Đông Môn Trường Thanh tử tốn, đúng vậy, là Lý Tam Lang. Hoàng Thanh hỏi, lão bá tử bằng tin tức nào mà bảo rằng Lý Tam Lang đang có mặt tại Long Hồ Trấn đây? Đông Môn Trường Thanh trả lời, Hoàng tổng quản thắc mắc cũng phải, nhưng nói ra cũng chẳng có gì lạ, lão phu ăn cơm trốn công môn tất phải làm được việc, nên khắp các địa phương đều phải bố trí tài mắt. Hôm kia lão phu nhận được tin mật báo cho biết Lý Tam Lang đang có mặt tại Long Hồ Trấn. Hoàng Thanh cười thành tiếng, nói ra xin lão bá tử bỏ lỗi cho, e rằng tay mắt nào đó của lão bá tử đang nghe thấy lầm lẫn rồi chăng? Hoàng Sơn thế gia đã bố trí lang nha bổng cô lập và kiểm soát Long Hồ Trấn này suốt 3 ngày 3 đêm rồi, cho đến bây giờ chỉ thấy có lão bá tử đã nhân vật giang hồ đầu tiên đến đây mà thôi. Vậy thì Lý Tam Lang mới tới Long Hồ Trấn 2 hôm như theo nguồn tin mật báo đó, vậy đã nhập trấn bằng ngõ nào? Đông Môn Trường Thanh mỉm cười nói, lão phu xin ngỏ thật một câu, Hoàng tổng quản nghe xong rồi bỏ qua cho. Đúng là lang nha bổng của Hoàng Sơn thế gia có thể ngăn được các bằng hữu võ lâm thật, nhưng chưa chắc đã cản được lối của Lý Tam Lang. Hoàng Thanh không cười nữa nói, lão ba tử đã quá đề cao Lý Tam Lang rồi. Hoàng Sơn thế gia bố trí tứ phương bát hướng, bao nhiêu lớp căn phòng chặt chẽ, bao nhiêu là cơ quan mai phục tinh vi, cho dù con rùa cũng khó bay lọt. Lý Tam Lang có là thần tiên, ma quỷ đâu mà tiến nhập Long Hồ Trấn được đây? Đông Môn Trường Thanh lắc đầu đáp, không hẳn như vậy. Lão phu đã truy nã Lý Tam Lang suốt rất nhiều năm nay, cũng có lúc từng chừng như gặp được hắn rồi, biết chắc mười mươi hắn ở chỗ nào, vậy mà vẫn vồ hụt hoài. Còn về những tuyến tai mắt của lão phu bố trí thì chưa bao giờ báo tin sai lầm cả. Hoàng Thanh chỉ cười khẩy không nói gì thêm. Đông Môn Trường Thanh bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm rồi nói, Hoàng tổng quản, bây giờ có dám đánh cá với lão phu không? Hoàng Thanh hỏi lại, lão ba tử muốn đánh cá về vụ gì? Đông Môn Trường Thanh nói, nếu lão phu không bắt được Lý Tam Lang tại Long Hồ Trấn, tức là hắn không có đến đây, lão phu nguyện ý sẽ thua Hoàng tổng quản 100 lạng bạc. Ngược lại, nếu lão phu truy ra Lý Tam Lang đang ở trấn này, thì Hoàng tổng quản phải thu lão cái gì nào? Hoàng Thanh cười ha hả trả lời liền, Đông Môn lão bá đúng là người cởi mở dễ mến, hay lắm, tại hạ sẵn sàng đánh cuộc với lão bá tử. Nếu quả có Lý Tam Lang trong Long Hồ Trấn, thì tại hạ cũng sẽ thu lão bá tử 100 lạng bạc. Đông Môn Trường Thanh nói, Hoàng tổng quản, đại trưởng phu nhất ngôn. Hoàng Thanh mạnh dạn, đúng vậy, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. xin bá tử yên chí. Đông môn Trần Thanh gật đầu. Lão phu nhất định yên chí, có Lỗ thiếu chủ ở đây lão phu lo gì. Lão phu nhất định đòi cho bằng được 100 lạng bạc thắng cuộc. Đối với Hoàng Sơn thế gia thì một lời nói trị giá 100 lạng bạc là thường phải không? Hoàng tổng quản hãy chờ sau khi lão phu truy gặp Lý Tầm Lang rồi sẽ tái kiến, bây giờ xin cáo từ. Lão ông quyền thi lễ và nói thêm, nhờ Hoàng tổng quản thay mặt lão phu nói với Lỗ thiếu chủ lời đa tạ của lão phu. Thế rồi lão cất bước nhằm trấn nội mà tiến vào. Hoàng Thanh cũng lập tức chuyển thân chạy theo vào gọi, lão bá tử, để tại hạ kính đưa lão bá tử một đoạn. Đồng môn Trưởng Thành đáp, đa tạ, đâu dám làm phiền đến vậy, xin Hoàng tổng quản cứ để tự nhiên cho. Hoàng Thanh vẫn bám theo nói, không hề gì, tại hạ cũng vào trấn mà. Đồng môn Trưởng Thành mỉm cười, Hoàng tổng quản cẩn thận quá rồi. Hoàng Thanh cũng mỉm cười theo nói, có gì đâu, xin mời. Vừa nói hắn vừa dạo bước bám theo Đông môn Trưởng Thành. Đông môn Trưởng Thành lúc này gọi chuyện, Hoàng Sơn thế gia kỳ này huy động đông đảo nhân mã, lấy do chính Lỗ thiếu chủ thân hành xuất lãnh, ắt là chuyện chẳng tầm thường. Đối thủ chắc là một nhân vật lợi hại sao? Hoàng Thanh có vẻ khó xử nhăn nhó nói, cái đó. Đông môn Trưởng Thành cười nhạt, Hoàng tổng quản, nếu có chỗ bất tiện vậy thì. Thanh linh một bóng người áo tía xẹt đến như tên bắn, chính là lão mắt hí. Lão ông quyền thi lễ và đon đả mở lời ngay, bản gia thiếu chủ có chuẩn bị một bình trà sen, kính thỉnh Đông môn Trưởng Thanh đại nhân rời gói ngọc đến đàm đạo chốc lát. Đông môn Trưởng Thanh ngưng động mục quang nói, thật không ngờ cũng có mặt một trong những vị đại hộ pháp của Hoàng Sơn thế gia tại tiểu trấn này, kính chào bạch hộ pháp. Lão nhân lùn mắt hí đáp, Đông môn Trưởng Thanh đại nhân biết đến bạch quan nhân như vậy đúng là điều vinh hạnh cho bạch mỗ. Đông môn Trưởng Thanh lúc này ung quyền thi lễ đáp, nhờ bạch hộ pháp truyền lời của tại hạ, xin đa tạ thịnh tình mà Lỗ thiếu chủ đã dành cho, nhưng tiếc là Đông môn Trưởng Thanh chỉ xin tầm lãnh chứ không tiện đến, vì đang mang công vụ chẳng dám chảnh mạng, khi xong việc sẽ đến ra mắt Lỗ thiếu chủ. Hoàng Thanh xen vào, bạch lão, Đông môn là bá tử đến đây để bắt Lý Tam Lang. Bạch quan nhân ủa một tiếng rồi nói, Đông môn đại nhân đến đây để chóc nã Lý Tam Lang sao? Hắn hiện có tại Long Hồ Trấn. Hoàng Thanh lại nói, Đông môn là bá tử đã cho biết như vậy. Bạch quan nhân lại hỏi, Lý Tam Lang hiện có mặt ở Long Hồ Trấn thật không? Đông môn đại nhân không lầm đấy chứ? Hoàng Thanh nhanh nhậu tiếp lời, Đông môn lão bá vừa mới đánh cược với tiểu đệ, nếu Đông môn lão bá tử mà tóm được Lý Tam Lang tại tiểu trấn này, tiểu đệ thua đúng 100 lạng bạc. Bằng như ngược lại, tiểu đệ sẽ ăn đủ cống 100 lượng bạch ngân. Đông môn Trưởng Thanh điểm nhiên nói, Lý Tam Lang tinh thông thuật dịch dung, hóa trang tuyệt kỹ, có thể ngụy biến ra hàng trăm hình thức, để làm người quyết tâm tìm kiếm Lý Tam Lang. Nhưng có khi hắn ở sát bên mình mà mình chẳng hay biết. Bạch quan nhân gặng hỏi, đã như vậy Đông môn Trưởng Thanh đại nhân làm sao biết chắc ai là Lý Tam Lang? Đông môn Trưởng Thanh quả quyết, tại hạ đã từng lao khổ theo đuổi hắn suốt mấy năm nay, dù hắn có cháy thành tro, tại hạ cũng nhận ra như thường. Tuyệt kỹ dịch dung của hắn có thể qua mắt được người khác, chứ không thoát khỏi song nhãn của tại hạ đâu. Bạch quan nhân gật gù nói, bằng vào sự quả quyết của Đông môn đại nhân thì ra Lý Tam Lang có thể đã đến Long Hồ Trấn này rồi cũng nên. Bạch mỗ thật chẳng dám ngăn trở công vụ của Đông môn đại nhân. Tuy nhiên bản gia thiếu chủ đã chân thành dọn sẵn bình trà ngon, cố đón mời Đông môn đại nhân cho kỳ được, nên phái bạch mỗ thay mặt gia tình đại nhân. Vậy chẳng lẽ? Đông môn Trường Thanh tươi cười, vậy như thế này, tại hạ xin chiếu theo ý bạch hộ pháp đến hội kiến Lỗ thiếu chủ rồi xin đi ngay, chắc cũng chẳng đến nỗi mất thời gian. Bạch quân nhân ôm quyền rồi nói, đa tạ Đông môn đại nhân, vậy mời tiến bước, bạch mỗ xin mở đường. Lão chuyển thân nhằm hướng đông lướt vèo đi. Hoàng Thanh cũng ân cần nói, lão bá tử thuận ý rời gót đến dùng trà của bản gia thiếu chủ, thật là vinh hạnh cho Hoàng Sơn thế gia, xin mời. Lời chưa dứt hắn đã vọt nhanh tới trước. Đông môn Trưởng Thanh đáp lời, Hoàng tổng quản quá thư mà nói như vậy, chứ lão phụ đâu dám nghĩ thế. Lão cũng khoa trần nhắm hướng đông mà nối bước theo. Xem ra thì lão chỉ đi một cách ung dung mà thôi, bình thường như thân pháp tự hành vân lưu thủy, chỉ chớp mắt đã vượt qua Hoàng Thanh, khiến hắn phải cố sức thi triển khinh công mới miễn cưỡng theo kịp phía sau. Hắn không khỏi ngấm ngầm đâm hoàng. Trong chốc lát đã đến tòa đại điện, bạch quan nhân đứng sẵn đón ở ngoài cửa lớn, trân trọng ông quyền thi lễ nói, bàn gia thiếu chủ đang đợi ở phía trong. Đồng môn Trường Thanh lên tiếng cảm tạ và tiếp lời. Như vậy bảo sao lão phụ không lấy làm áy náy đây? Lão tiến vào. Thanh niên Tử Y quả đang đứng đợi sẵn ở bậc thềm đại sảnh. Vừa thấy Đông môn Trường Thanh, thanh niên Tử Y liền dạo bước tiến lại. Xin thứ lỗi, có phải Đông môn lão nhân ra? Đông môn Trường Thanh đáp. Đúng vậy, chính là Đông môn Trường Thanh. Thanh niên Tử Y nghiêng mình thi lễ nói. Lỗ Thiêu Hòa, xin ra mắt Đông môn lão nhân ra. Đông môn Trường Thanh trân trọng đáp lễ. Lỗ thiếu chủ, khiến cho Đông môn Trường Thanh vạn phần thâm cảm. Lỗ Thiêu Hòa nói. Nào có gì, nghe gia phụ nói, lão nhân gia đã cùng gia phụ có mối giao tình trọng hậu. Lẽ dĩ nhiên, Thiêu Hòa phải giữ đúng lễ của hàng hậu bối, mà lại mừng bậc tiền bối. Giọng y nghe hết sức chân thành, Đông môn Trường Thanh vội xua tay. Chủ thân tình không nên khách giáo như vậy. Đôi bên xem chừng rất từng đắc, vừa nói chuyện, vừa tiến vào đại sảnh. Đằng sau bức bình phong bây giờ đã dọn sẵn một bàn trà thật trang trọng. Chủ khách cùng nhau an tọa. Không thấy Cầm Bảo lão nhân gầy đét đâu cả, chẳng biết lão đi đằng nào. Một tuổi nhân cung kính bước ra dâng trà. Đông môn Trường Thanh đảo mắt nhìn quay một lượt khen ngợi. Không ngờ Hoành Sơn thế gia lại có sẵn dưng cơ đổ rộ, sản nghiệp to lớn thế này, tại một địa phương xa cách với quý thế gia cả ngàn dặm như vậy. Thế mới đúng là uy danh viễn chấn. Lỗ Thiêu Hoa khiêm tốn nói. Lão nhân gia chưa quá đề cao, Hoành Sơn thế gia với chút thanh danh nào có đáng gì trong mắt lão nhân gia. Vừa nói y vừa nâng chén trà mời. Lão nhân gia dù phải hấp gọi là giải nhiệt, dạo quãng đường xa xôi lặn lội dưới trời nắng gắt. Đông môn Trường Thanh mỉm cười. Đa tạ Lỗ thiếu chủ, quả tình lão phu đang khát thật. Lão chẳng chút khách sáo, hồn nhiên nâng chén trà uống liền mấy ngụm rồi khà một tiếng khoái trá. Ngon thật, đang khát mà được uống thế này còn ngon hơn cả ngọc dịch quỳnh tương. Trà đã ngon mà tình tình của chủ nhân càng cam mật hơn, khiến lão phu vô cùng cảm kích. Dứt lời, lão không nhịn được lại uống thêm hai ngụm nữa rồi cạn chén luôn. Rồi lão vẫn hồn nhiên thân thiện uống tiếp mấy chén mà không ngất lời khen trà ngon. Lỗ Thiêu Hòa vừa ân cần thủ tạc vừa thoát hiện những tia nhìn kỳ dị, nhìn Đông môn Trường Thanh lúc này dường như chẳng để ý. Đã trao đổi thêm vài lời nữa, Đông môn Trường Thanh viện cớ bận công vụ không tiện ở thêm, bèn xin cáo biệt. Lão đứng lên nhưng đột nhiên loạng choạng ngồi xuống. Lão cố đứng thêm lần nữa lại cũng ngồi phịch xuống. Mặt lão biến sắc, trợn tròn mắt. Điểm mặt Lỗ Thiêu Hòa quát còn không rõ tiếng. Lỗ Thiêu Hòa, người dám? Lão hầm hầm trồm dậy định nằm giữ với Lỗ Thiêu Hòa, nhưng khí lực đã hết, từ từ quỳ ngã trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền mê man. Lỗ Thiêu Hòa hất mặt lên cười rộ, cười thích thú một hồi. Y nói, còn hùng thiên hạ bon chen tranh đoạt đều phí công uổng mạng mà chẳng được quái gì, còn Lỗ Thiêu Hòa này chỉ cần ngồi yên một chỗ mất mấy chén trà đã sắp cầm chắc được vào tay cái kho tàng châu báu Hoàng Kim Thành. Đúng là mệnh trời đã an bài rồi. Cầm Bảo lão nhân gầy đét với vẻ mặt đỏ bừng bỗng từ một ngách cửa sau tường bước ra. Cầm Bảo lão nhân gầy đét vòng tay, sắc mặt rạng rỡ thốt lên, Cung Hỷ thiếu chủ, Cung Hỷ thiếu chủ. Lỗ Thiêu Hoa đưa tay chỉ vào lão. Kim lão lại có công lớn, bày mưu đặt kế tuyệt diệu, sẽ sớm có ngày chúng ta tìm ra Hoàng Kim Thành mà thôi. Ta đảm bảo sẽ dành một phần xứng đáng cho Kim lão. Cầm Bảo lão nhân gầy đét lễ phép nói, ân điển của thiếu chủ còn quý gì bằng. Rõ ràng thiếu chủ cao số, phúc đức hơn người khác chẳng biết bao nhiêu mà kể, cứ nhàn hạ mà đương nhiên thâu tóm được chìa khóa và địa đồ Hoàng Kim Thành. Mà chẳng chỉ bấy nhiêu thôi, còn cái khác nữa cũng tối quý giá rồi. Lỗ Thiêu Hoa uồn một tiếng hỏi dồn, còn cái gì khác nữa đây? Cầm Bảo lão nhân gầy đét tươi cười nói, thiếu chủ chắc không quên lời công ước bấy lâu nay của toàn thể võ lâm giang hồ, hễ ai hạ sát ở Đông môn Trường Thanh thì sẽ được tôn làm tổng đồ đàn. Lỗ Thiêu Hoa bừng to lớn nhãn, sát diện cực kỳ hoan hỉ, gật đầu lia lịa. Phải rồi, nếu Kim lão không nhắc thì ta quên mất. Hảo sự, đại hảo sự. Chỉ chờ Đông môn Trường Thanh bảo đồ đệ giao chìa khóa và địa đồ xong, ta sẽ tặng lão một đao. Kho tàng Hoàng Kim Thành về ta, địa vị đầu tôn võ lâm cũng thuộc về ta. Cầm Bảo lão nhân gầy đát chỉ hai ngón tay ra nói, cái đó là song hỷ lâm môn, Hoành Sơn thế gia sẽ phú quý nhất thế gian, thiếu chủ là đệ nhất anh hùng thiên hạ, như vậy còn gì hơn. Lỗ Thiêu Hoa mừng rỡ đến từng chừng như trong tâm nở rộ hoa, cứ hất mặt lên trời mà cười rộ. Chập sau mới vung tay ra lệnh, đem Lão Ông Khuyền xuống địa lao, mở tự khao thành công. Hoàng Thanh ứng tiếng phụng mạng, với tay gọi hai Tử Y đại hắn vào khiêng Đông môn Trường Thanh đi. Đoàn hắn chuyển thân toan ra ngoài. Bỗng Cầm Bảo lão nhân gầy đét gọi giật lại, Hoàng lão đệ, khoan đã. Hoàng Thanh quay người lại hỏi, Kim lão có việc gì, cần cất đặt đây? Cầm Bảo lão nhân gầy đét hỏi lại, ta muốn hỏi thăm lão đệ một chút, vừa rồi hẳn lão đệ, có nghe lão Ưng Khuyển nói là lão đến Long Hồ Trấn để làm gì chứ? Hoàng Thanh đáp, tại hạ hỏi thì có hỏi, và lão ta trả lời thì cũng có trả lời, nhưng lão Ưng Khuyển dường như toàn nói trời nói đất, khó mà tin nổi. Cầm Bảo lão nhân gầy đét, lão Ưng Khuyển nói sao? Hoàng Thanh không nín cười được nói, lão ta nói rằng đến đây để bắt Lý Tam Lang. Cầm Bảo lão nhân sừng sốt kêu, Lý Tam Lang? Cả Lỗ Tiêu Hoa cũng kinh ngạc nhưng liền nói, quỷ thoại, hoàn toàn là quỷ thoại. Lý Tam Lang làm sao vào trong Long Hồ Trấn khi mà con muỗi cũng bay chẳng lọt? Lực lượng của chúng ta bố trí quanh trấn từ mấy hôm nay kìa mà. Hoàng Thanh nói, thuộc hạ cũng được cái lý đó, nhưng lão Ưng Khuyển lại... Hắn mà đem hết lời đối đáp với đồng môn trưởng thanh bàn ấy mà kể lại rõ ràng. Lỗ Tiêu Hoa cười nói, Hoàng Thanh, bất luận thế nào, người cứ biết rằng cho đến hiện giờ, chúng ta có lợi quá lớn rồi. Hoàng Thanh cũng cười, bẩm phải, nhưng đáng tiếc là thuộc hạ đã thấy ăn chắc trước mắt cả trăm lạng bạc, bỗng chốc mối lợi đó biến thành bọt nước rồi. Lỗ Tiêu Hoa nói, đừng tiếc, chẳng chờ bao lâu nữa, khi ta hoàn thành đại sự, sẽ thưởng cho người 300 lạng. Hoàng Thanh khom lưng, đa tạ thiếu chủ, thuộc hạ xin tin tưởng như vậy. Lỗ Tiêu Hoa cười dài, tin là đúng, hào sự, chỉ còn khẽ cất tay nữa là xong thôi. Cả hai cùng cao hứng nhìn nhau cười rộ, trong lúc đó bên cạnh Cầm Bảo lão nhân gầy đét cứ cau mày trầm ngâm. Một hồi không nhẫn nại được, lão lên tiếng, thiếu chủ, coi vậy, chỉ lời nói của lão Ưng Khuyển có thể tin được. Lỗ Tiêu Hoa ngưng cười, trố mắt hỏi, sao? Cầm Bảo lão nhân gầy đét phân dài một loạt dài, theo chỗ lão vô biết thì lão Ưng Khuyển đã theo đuổi Lý Tam Lang suốt nhiều năm nay, nhưng cứ bị Lý Tam Lang làm cho những vố đau nên lão ta hận Lý Tam Lang đến tận xương tủy. Hễ nghe tin có Lý Tam Lang ở đâu, nhất định ngàn sông muôn núi, đao rừng giáp biển, lão ta cũng mò đến cho bằng được. Chẳng hạn như lão ta còn lạ gì về chúng ta phong tỏa Long Hồ Trấn, đâu phải chỗ hay ho gì cho lão. Ấy thế mà lão vẫn cố dấn thân vào cho kỳ được đó thôi. Lỗ Tiêu Hoa lắc đầu, ta không nghĩ như vậy, mà ta hoài nghi lão định can dự vào công việc của chúng ta ở đây. Cầm Bào lão phu gầy đét cũng lắc đầu, lão nhìn vẫn chẳng hết ái ngại, cứ theo như lời nói vừa rồi của thiếu chủ, nếu lão Ưng Khuyển định can dự công việc của chúng ta ở đây thì lão đâu còn cơ hội mà can dự được nữa, vì lão đã xa lưới chúng ta rồi. Nhưng còn cái khác đáng ngại hơn là Lý Tam Lang. Lỗ Tiêu Hoa hỏi, Lý Tam Lang thế nào? Cầm Bảo lão nhân gầy đét có vẻ khẩn trương nói, thiếu chủ thường nghĩ Long Hồ Trấn này là một nơi xa xôi mà chẳng có gì quan trọng, đột nhiên Lý Tam Lang đến đây làm gì? Cố nhìn hắn phải có chủ ý chứ. Lỗ Tiêu Hoa bắt đầu biến sắc, lưu ý hỏi lại, Kim lão hoài nghi hắn có mưu đồ can dự công việc hiện tại của chúng ta đúng không? Cầm Bảo lão nhân gầy đét gật đầu, đúng vậy. Lỗ Tiêu Hoa nói, nhưng Kim lão đừng quên, khắp bát phương tứ hướng Long Hồ Trấn đã bị chúng ta phong tỏa, đến giọt nước cũng khó mà chảy lọt. Cầm Bảo lão nhân gầy đét lắc đầu nói, lão phu xin cả gan nói một sự thật, xin thiếu chủ chớ nổi nóng. Lão Ưng Quyền nói không sai, lang nha bổng của Hành Sơn thế gia có thể ngăn cản anh hùng thiên hạ, nhưng chưa chắc ngăn được Lý Tam Lang. Tính như so sánh với lão Ưng Quyền thì bản lãnh cơ trí của Lý Tam Lang còn ghê gớm hơn một bậc. Hắn hành động xuất quyền nhập thần nên chỉ e rằng hắn đang lẫn lộn, có mặt bên cạnh chúng ta mà người của chúng ta chẳng ai hay biết. Lỗ Tiêu Hoa nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm nói, Kim lão, cứ giả sử là Lý Tam Lang đang có mặt tại Long Hồ Trấn thì đã ra, chưa gì mà Kim lão đã mô tả hắn ghê gớm đến vậy. Hóa ra người của chúng ta chưa đối đầu mà chỉ nghe Kim lão nói đã đâm ra mất nhuệ khí rồi, cái gì mà quá đáng như vậy. Cầm Bào lão nhân gầy đét nói, không phải lão phu đề cao hắn thái quá, cứ xem lão Ưng Khuyển võ công và cơ trí cao cường như thế mà còn đối phó không xuể Lý Tam Lang từ nhiều năm nay thì đủ biết hắn ra sao rồi. Chúng ta cần phải hiểu rõ đối phương mới phòng bị chu đáo chứ. Lỗ Tiêu Hoa cười nhạt, so với lão Ưng Khuyển thì Lý Tam Lang bằng họ hơn phần nào, từ võ công đến cơ trí phải không? Cầm Bào lão nhân gầy đét gật đầu, đúng vậy. Lỗ Tiêu Hoa bỗng cười ha hả nói, vậy mà lão Ưng Khuyển đã xa lưới nằm gọn trong tay chúng ta rồi, có nhân vật cỡ lão hay hơn chút đỉnh, liệu có ăn nhầm gì không? Nhìn Lỗ Tiêu Hoa chưa nói câu đó còn đỡ, khi vừa nói xong bỗng dừng, xác diện Cầm Bào lão nhân gầy đét đang xanh lại biến thành xám ngắt. Lão Hư Hải đứng phát dậy hấp tấp nói, xin phiền bạch lão xuống ngay địa lao xem xét thật kỹ coi sao. Lỗ Tiêu Hoa ngạc nhiên hỏi gấp, Kim lão là chuyện gì vậy? Cầm Bào lão nhân gầy đét đáp, lời vừa rồi của thiếu chủ lão Vu Sực nhớ đến một điều đáng lo ngại. Lão Vu e rằng lão Ưng Khuyển đó đã giả vờ. Lỗ Thiếu Hoa ngắt lời. Lão Ưng Khuyển giả vờ sao? Kim lão nói vậy là ngụ ý thế nào? Cầm Bảo lão nhân gầy đét nói. Cả Lý Tầm Lăng lên lão Ưng Khuyển đều là hạng nhân vật khó đối phó bậc nhất hiện nay. Cớ sao vừa rồi lão Ưng Khuyển lại xa vào lưới chúng ta quá dễ dàng như vậy? Đó là điều không thể coi thường. Lỗ Thiếu Hoa bật cười nói. Kim lão đang nghi thái quá rồi. Trên đời từ cổ chí kim, nào thiếu gì những bậc trí giả thượng thặng cũng có lúc lầm. Những tay đa mưu túc kế cao tuyệt vẫn không tránh khỏi sơ suất. Cho dù là người thông minh đến mấy bục, cẩn thận ngần nào đi chăng nữa, cũng có những trường hợp hồ đồ bất cập như thường. Huống chi vừa rồi chúng ta đã xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, thử hỏi lão Ứng Khuyển làm sao mà biết để đề phòng đây? Làm sao kịp chuẩn bị sự trá ngụy? Cầm Bảo lão nhân vẫn gầy đét lắc đầu nói. Hắn là tay siêu hạng, chuyên hí lộng quỷ thần. Lão này sinh phản ứng cực kỳ mau lẹ trong mọi trường hợp khẩn cấp. Chúng ta không thể không cảnh giác. Lão Phú thấy Bạch lão với Đồng lão nên chịu phiền xem đi một chút vẫn hơn. Lỗ Tiêu Hoa lắc đầu kỳ hì rồi nói. Được, Bạch Đồng Nhị lão cần đi coi lại một chút, cho Kim lão hết băn khoăn. Bạch quân nhân cùng lão nhân mặt đỏ lánh mạng đi xuống ngay. Trong chốc lát, hai lão đã quay trở lại. Bạch quân nhân lên tiếng. Lão Ưng Khuyển ngủ như chết, nhất định không phải lão ngủ giả. Cho tới hiện tại, lão Ưng Khuyển vẫn nằm vùi trong xó địa lao. Lỗ Tiêu Hoa cười hỏi. Kim lão đã an tâm hay chưa? Cầm Bảo lão nhân gầy đét thở phào nhẹ nhõm nói. Hay lắm, như vậy là vững bụng. Coi như vậy thiếu chủ mới thực sự nắm chắc trong tay bảo tàng Hoàng Kim Thành và bảo toàn võ lâm tông đầu đàn. Lỗ Tiêu Hoa khoái trá cười ha hả lại nói. Sao? Bây giờ Kim lão đã chịu tin lão Ưng Khuyển không hề có sự trá ngụy và Lý Tầm Lăng không hành đã tương đối bất khả đối phó. Chúng ta đã nhốt được lão Ưng Khuyển vào địa lao thì cũng đủ sức đương đầu với Lý Tầm Lăng. Chứ hành đầu quá đáng sợ như Kim lão nói đúng không? Cầm Bảo lão nhân gầy đét mím môi im lặng trầm ngâm một lúc rồi nói. Võ lâm thế sự không thiếu gì việc bất ngờ, cứ nên luôn luôn cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Đã đành không nên khiếp sợ trước đối phương, nhưng cũng đừng coi thường. Lỗ Thiếu Hoa ngắt lời. Đúng rồi, không nên khiếp sợ. Việc khiếp sợ là chưa gì đã bại, là tăng thêm uy phong của địch, giảm nhiều khí của ta. Y bỗng chuyển mắt ngó Bạch quân nhân. Bạch lão, bây giờ là giờ nào? Bạch quân nhân đáp. Bẩm thiếu chủ, vừa hết giờ ngọ. Lỗ Thiếu Hoa đưa mắt sang Cầm Bảo lão nhân gầy đét rồi hỏi. Kim lão, bây giờ có thể đi được chưa? Cầm Bảo lão nhân gầy đét trả lời. Thiếu chủ, vụ đó không nên gấp rút. Vì gấp rút cũng chẳng được gì. Hai ngày đã đợi được, thì một buổi nữa, dáng đợi cũng chẳng sao. Lỗ Thiếu Hoa nhíu mày. Không đợi trời tối, không được sao? Cầm Bảo lão nhân gầy đét gật đầu nói. Từ lâu rồi lão phu đang ngấm ngầm theo dõi và đã quan sát thật kỹ quy luật xuất hiện của luồng ánh sáng kỳ bí đó. Cứ ba ngày thì xuất hiện một lần, mà lần nào cũng chỉ xuất hiện lúc trời tối, khoảng đầu hôm. Như vậy cho chúng ta đi sớm cũng chẳng ý gì đâu. Lỗ Tiêu Hoa không thể làm sao hơn đành chép miệng. Nói gì rồi cũng không qua, là phải chờ đợi thôi. Vài quân nhân góp ý. Đi sớm cố nhiên trái lợi gì, đi muộn cả không được, nhưng cẩn thận cầm chắc vẫn hơn. Vì việc quan trọng mà đi sớm cũng chẳng hại gì. Theo lão vô chúng ta, nếu khởi hành bây giờ là tốt nhất. Cầm Bảo lão nhân gầy đét nói. Đi sớm là cẩn thận, tự nhiên không lỡ cơ hội. Tuy nhiên hiện giờ trời còn quá sớm, chỉ mới quá ngọ. Thiếu chủ có điều chưa rõ. Nếu chúng ta kéo nhau đi, dù khéo léo thế nào cũng không tránh khỏi con mắt đầy tò mò, để ý của cư dân trong trấn. Họ sẽ dị nghị, đồn đái dùng beng, thật bất lợi. Chỉ bằng cho đến khi trời vừa chạng vạng, nhà nhà đóng cửa, trong trấn không còn ai lai vắng, chúng ta đi sẽ kín đáo hơn, mà cũng chẳng chế nài gì. Tứ lão nhân mặt đỏ gật đầu tán thành nói. Kim lão nói đúng, do đó tránh được sự xôn xao trong dân chúng. Lỗ Thiếu Hoa không nói gì, bèn đứng lên, bước ra đại sảnh chắp tay sau lưng, mà đi tối đi lui. Trải qua một đoạn thời gian, ánh tịch dương vừa tắt, màn đêm nhuốm màu, là nhà nhà khắp Long Hồ Trấn đã lo cửa đóng then cài thật kỹ. Ngoài đường phố vắng tanh, không có một bóng người nào cả. Bỏ khi vào giờ này, Long Hồ Trấn rất náo nhiệt, mới đúng là giờ bắt đầu nhộn nhịp, tưng bừng về đêm. Những cái nếp sinh hoạt bình thường đó đã bị đổi thay, biến đi mất từ 10 ngày nay. Tại sao lại như vậy? Vì hơn 10 ngày này, dân cư trong trấn đâm ra sợ quỷ sợ ma. Vì tại một tòa dinh thự cổ hoang phế từ lâu, bỗng xuất hiện sự quái dị, mà ai nấy đều xôn xao bàn tán, là quỷ hiện, là yêu tinh sắp phá hại người trong trấn. Sự quái dị đó là một luồng ánh sáng quả nhiên rất lạ lùng, cứ cách 3 đêm, hễ trời sụp xuống, thì từ dưới đất, trong khu dinh thự cổ hoang đó, lại vọt lên, chói lọi từ ánh kim ngân. Ánh sáng đó hiện lên mỗi lần như vậy trong thời gian khá lâu, lừng lừng lơ lơ, như biết cử động trong khoảng không vậy. Một số người hiếu kỳ gan dạ đã rủ nhau vào tận nơi, xem thử, nhưng chỉ toàn thấy cảnh hoang phế, vắng lặng, giận người, chỉ thấy đom đóm chập chờn và nghe tiếng côn trùng rên rỉ. Và người ta chỉ còn biết cho đó là quỷ quái, và cái sợ đó cứ lan tràn khắp cư dân trong trấn. Nên nhà nhà cứ đêm đến, nó đóng cửa thật sớm và cũng có cảm tưởng như là bình minh hôm sau, đến vô cùng muộn vậy. Từ 10 hôm nay hễ là ngày tàn, Long Hồ Trấn là trở thành một trấn chết. Lỗ Tiêu Hòa đã huy động lực lượng của Hoàng Sơn Thế Gia đến phong tỏa Long Hồ Trấn chính vì ánh sáng ma quỷ đó. Đêm này là đúng chu kỳ 3 đêm, ánh sáng ma quỷ lại xuất hiện. Lỗ Tiêu Hòa dẫn đoàn thủ hạ xuất phát. Đúng ra, họ không đi đông lắm, chỉ gồm 5 người. Lỗ Tiêu Hòa, Cầm Bảo Lão Nhân gầy đét, Bạch Quân Nhân, Tới Lão Nhân mặt đỏ và Hoàng Thanh. Thoạt nhìn qua dường như chẳng một ai mang theo binh khí cả. Kể thực trừ Lỗ Thiếu Hòa ra, cả 4 nhân vật kia đều mang theo những thứ gì đó dày cộm trong lưng cả. Cầm Bảo Lão Nhân gầy đét dẫn đường, 5 người đều là cao thủ hạng nhất, nhằm hướng Nam Long Hồ Trấn mà tiến tới. Lỗ Thiếu Hòa cười mời gợi chuyện. Kim Lão nói không sai, có những thời khắc này khắp trấn chẳng còn ai lẻo lánh ra đường, xem chừng họ nhỏ gan, lưng mật hơn bọn giang hồ chúng ta nhiều. Cầm Bảo Lão Nhân gầy đét cười đáp, cái đó là đương nhiên. Chúng ta cả ngày vọc đao dẫn kiếm, chẳng chết người thì cũng tranh hoài, còn họ đâu từng quen không khí chết chóc đây. Hoàng Thanh khẽ khẽ lên tiếng nói, cả ngày hôm nay có một chuyện tiểu đệ muốn hỏi thăm Kim Lão mà chưa tiện, nhân đây xin được nói ra. Kim Lão có biết thực sự luồng ánh sáng dị thường đó vốn là cái gì không? Cầm Bảo Lão Nhân gầy đét lắc đầu nói, cho tới bây giờ thì vẫn chưa biết. Lão vô chỉ phòng chừng đó có thể là ánh sáng xuất phát từ một bảo vật gì đó chôn dưới đất, như báu kiếm báu đao chẳng hạn. Vì thế nghe nói hễ mỗi khi sắp xuất thế, loại đó vẫn hay chiếu kỳ quang dị tuấn ngất trời về lúc đêm khuya như vậy. Lỗ Tiêu Hòa nói, cũng có thể là một kho tàng châu báu, nhưng thực tình mà nói, tại hạ chẳng mong đó là kho tàng, chỉ hy vọng gặp được một thanh thần đao báu kiếm cũng quý lắm rồi. Chúng ta là người trong võ lâm, nếu được thần đao báu kiếm thì càng hay, vì bất cứ người nào luyện võ hễ có thần đao báu kiếm trong tay, đương nhiên công lực sẽ gia tăng gấp bội. Cầm Bảo Lão Nhân gầy đen phù họa, có câu thành ngữ kỳ chân dị bảo chỉ dành cho người hữu đức, vụ này đúng là ứng hiệu rõ ràng. Thiếu chủ đoán được Lão Ứng Huyền tất nhiên là kho tàng Hoàng Kim Thành đã nằm trong tay, và cả vị trí tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ cũng cầm bằng thủ đắc. Nếu nay tìm thấy thanh bảo đao bảo kiếm nào nữa thì thiếu chủ quả là cảo đức đại mệnh, nên trời xui khiến tam hỷ lâm môn. Lỗ Tiêu Hoa lấy làm khoái chí với lời tống bốc đó, nhưng nãy giờ làm như thản nhiên, lúc này không nhịn được bèn hất mặt lên trời ha hả cười rồi nói, Kim Lão thông suốt nhiều điều, đúng là bậc trí dũng kim toàn. Nếu ngày mai mọi việc đúng theo lời Kim Lão vừa nói, tài hạ nhất định sẽ tổ chức đại lễ mà phong Kim Lão làm đại quân sư của Hoàng Sơn Thế Gia ngay. Cầm Bảo Lão Nhân gầy đét cung kính, Lão Phu xin đã tạ trước lòng chiếu cố và ân điển của thiếu chủ. Lời vừa thốt xong, bất thần Lão dừng phát lại. Lão đã ngừng bước, tự nhiên Lỗ Thiếu Hoa cũng như ba người phía sau cũng dừng lại. Ngay lúc đó, cả năm người đều trông thấy phía trước mặt sừng sững một tòa dinh thự. Trong bóng đêm, tòa dinh thự đượm một vẻ thần bí, nhưng ngầm chứa cái gì đó khủng bố đáng sợ và cũng cực kỳ thê lương thảm đạm. Chiếc cổng đồ sộ thật cao nhưng đã lệch xuống một bên, hao lủng đầy những lỗ lớn có nhỏ có, và đóng chẳng ra đóng, mở chẳng thành mở. Trên đầu cổng cũng có tấm biển nhưng không còn đọc được bên trên viết những gì. Nhìn ra hai bên cổng là tường vây chạy quanh, song loang lổ sụp đổ khắp mọi nơi, chỉ còn nguyên mấy đoạn ngắn thì tường cao vòi vọi đến quá trượng. Do đó có tường vây mà cũng như không, người đứng từ bên ngoài dễ dàng trông thấu vào trong. Có điều chỉ có thể trông thấy toàn cỏ tùm cao quá đầu người, cỏ hoang lan tràn xâm chiếm khắp mọi nơi, từ những khoảng tường vây sụp đổ đến bên trong dinh thự điêu tàn đã lâu ngày. Cũng từ những khoảng tường xây sụp đổ còn có thể thấy lố nhố bên trong những phòng ốc, đinh viện, lầu các hết sức âm u, cái thì sụp đổ hẳn, còn cái miễn cưỡng tồn tại, cái thì tàn phá quá nửa. Tuy nhiên nếu tình mắt có thể hình dung được thuở đương thời, chắc chắn đây là một tòa dinh thự phú lệ huy hoàng và đầy sang cả uy quyền. Cầm Bảo Lão Nhân bất thần đỉnh bộ với dáng sửng sốt, không phải do những điều vừa kể đó mà là vì một hiện tượng bất thường ở cổng dinh thự. Trên đại môn lộ lộ một cái gì đỏ đỏ, với cả mắt nhảy bán tột độ của lão cũng như bốn cao thủ cùng bọn đều nhận biết ngay, đó là một vết huyết diễm còn tươi, đúng hơn là một chữ quỷ khá lớn viết bằng huyết diễm. Cầm Bảo Lão Nhân gầy đét rúng động biến sắc, vừa xả nhãn tuyến vừa dán chặt vào chữ huyết diễm đó, vừa thấp giọng, Lạ chưa? Thiếu chủ, có người đã biết vụ này. Tới lão nhân đỏ mặt hơn một tiếng, lạnh tựa băng và chấp động thân hình toan lao tới. Lỗ Tiêu Hoa vội đưa tay giữ lão lại. Hãy khoan, chúng ta lại đây xem cái đã. Tới lão nhân mặt đỏ hơn một tiếng lạnh tựa băng và chấp động thân hình toan lao tới. Lỗ Tiêu Hoa vội đưa tay giữ lão lại. Hãy khoan, chúng ta lại đây xem cái đã. Chính Ý Khoa chân tiến lên trước hết. Tới lão nhân mặt đỏ, bài quan nhân lẹ làng lạng người tới hộ vệ sát hai bên Lỗ Tiêu Hoa, cầm bảo lão nhân gầy đét và Hoàng Thanh giả bước kế đó đến gần xem. Quan nhân chữ quỷ viết bằng huyết diễm, vết huyết diễm tươi giói còn chưa khô, mùi tanh nồng sặc sụa. Lỗ Tiêu Hoa trầm giọng nói khẽ, người này chắc chắn còn quanh quẩn đâu đây. Vừa nói y vừa quét mắt sắc lạnh khắp tứ phía. Cầm bảo lão nhân gầy đét bỗng hơi nghiêng mình tới trước, chớp nhoáng phóng chỉ điểm ra, nhưng không phải để tấn công ai cả. Lão chỉ quẹt một ít huyết diễm trên chữ quỷ vào ngón tay và đưa vào miệng nếm thử, đoạn cho biết, thiếu chủ, không phải huyết diễm của người. Ai nấy đều chưng hừng. Lỗ Tiêu Hoa khẽ nói, chúng ta chia ra tìm thử coi. Hoàng Thanh, bạch quan nhân và tử y lão nhân mặt đỏ lập tức tuân lệnh, nhưng cầm bảo lão nhân gầy đét liền ngăn lại. Không nên khua động, thiếu chủ, chúng ta cần êm thấm tinh tế và hành sự, kẻo hỏng mất việc này. Lỗ Tiêu Hoa bực dọc, không sục tìm thì làm sao biết thứ đó ẩn nấp ở đâu. Cầm bảo lão nhân gầy đét thoáng hiện sát khí trên sắc diện đã sẵn, âm trầm nói, cứ để yên cho nó có mặt tại đây đi, càng tốt, để xem hắn muốn gì. Chúng ta 5 người sợ gì thứ đó. Miệng nói, cả mắt sắc bén của lão không ngớt chuyển động quan sát. Thanh linh nhãn tuyến của lão ngưng động lại một hướng, nhãn tuyến trở nên như sấm sét, như đao kiếm. Lão xạ đến nhìn một góc tấm biển trên đầu công. Hoàng Thanh, bạch quan nhân, tử y lão nhân mặt đỏ đều xoay một quang nhìn theo hướng đó. Hoàng Thanh chấp động thân ảnh, nhưng cầm bảo lão nhân gầy đét đá nhanh hơn, tự như một lần chớp xẹt, êm nhẹ như một tia khói, đã vọt lên tấm biển phía đầu cổng. Lão vọt đi đã nhanh, mà trở về chỗ càng lẹ hơn. Lúc vọt đi, hai tay lão trống không. Khi trở lại, hữu thủ của lão đã nắm giữ một vật gì đó. Thì ra, lão xách một con gà. Một con gà cổ bị cắt. Vừa rồi lão đã tưởng là người núp, bây giờ mới biết là vật này, mà lại là gà đã chết. Sắc diện của lão trông nửa cười nửa nhăn nhó, lão lên tiếng. Thiếu chủ, hắn đã dùng huyết gà viết chữ quỷ, con gà này mới chết đây thôi. Mình gà còn ấm, và cả huyết tích vẫn còn di dị. Lỗ Tiêu Hoa bỗng bật cười, đáng tiếc là quên mang rượu theo. Phải chỉ có rượu, chúng ta nướng ngay chú gà cổ này lên, đánh chén một bữa. Khung cảnh này, mà uống rượu với thịt gà, thì đúng là tuyệt rồi. Cầm bảo lão nhân gầy đét với giọng khẩn trương nói. Thiếu chủ, lão phu hoài nghi, hắn có thể là... Lỗ Tiêu Hoa tiếp lời ngay. Lý Tam Lang sao? Cầm bảo lão nhân thần trọng gật đầu. Long Hồ Chấn chỉ có thể tiến vào được hai nhân vật, Đồng Bồn Trường Thanh và Lý Tam Lang. Lỗ Tiêu Hoa nói, hay lắm, càng tốt. Chúng ta được dịp chạm mặt với một nhân vật đại danh, thần bí nhất thiên hạ. Kim lão, thời gian không dư giả, chúng ta tiến vào thôi. Lời vừa dứt, y đã phi thân đánh bù một cái, theo một khoảng tường vây sụp đổ mà bay vào. Tử y lão nhân mặt đỏ với bạch quan nhân cũng lướt theo như hình với bóng. Như vậy là Lỗ Tiêu Hoa đứng phó rất thận trọng, y không vào bằng ngõ tránh môn, vì ngại khi xô cánh cửa ra, có thể bị cơ quan tập kích hoặc bên trong có người mai phục. Vượt khỏi tường vây, vào đến khu dinh thự, cũng gặp những đầy cỏ hoang cao quá đầu người, che lấp tầm mắt của mọi người. Lỗ Tiêu Hoa luôn luôn ham hở dẫn đầu, mọi người vạch cỏ vừa tiến tới. Thanh linh Lỗ Tiêu Hoa cất tà thủ về phía trái vừa hô khẽ. Hoàng tổng quản. Hướng y chỉ là một tàng cây đại thọ, tuy gốc mọc ở mái phía bên ngoài tường vây, nhưng phần lớn cành lá lại nghiêng hẳn vào bên trong, trông um tùm rậm rạp. Trong một tiếng động, Hoàng Thanh đã phi thân xẹt lên, chớp mắt liền chìm mất trong cành lá tùm. Nhưng một chốc lát sau, hắn lại phi thân đáp xuống gần Lỗ Tiêu Hoa và lắc đầu. Lỗ Tiêu Hoa chẳng lộ vẻ gì cả, lại tiếp tục vạch cỏ mà sấn bước tới. Đi được mấy chục bước nữa, trước mắt bỗng hiện ra một khoảng trống. Thì ra là tòa đình viện thật lớn. Tòa đình viện này cũng đổ nát hoang tàn, mặc dù có thể nhận ra một số phòng ốc, song chẳng chỗ nào có nguyên vẹn cả. Lỗ Tiêu Hoa vọt người tiến về phía đình viện ngay. Một khoảng khá rộng không có cỏ, đúng là cỏ không mọc được vì là nền gạch hoa. Nhưng không có cỏ thì khoảng nền gạch hoa này dây đàn lớp phân chim. Lỗ Tiêu Hoa thật khẽ lên tiếng. Kim lão, luồng ánh sáng đó từ chỗ nào bốc lên? Cầm bảo lão nhân gầy đét đáp. Phía sau, qua khỏi đây có khu hậu viện. Lỗ Tiêu Hoa lập tức chuyển động thân mình nhẹ nhàng lướt tới, nhưng lập tức y khựng lại và biến hẳn sắc mặt. bởi vì đến đây tìm kiếm luồng ánh sáng mà chưa tìm thấy, lại thấy hai bàn chân. Đúng là hai chân người, hai chân của nam nhân, mang đôi giày mỏng, vớ trắng đang đứng yên. Hai bàn chân ló ra từ một đám cỏ rậm, cách chỗ Lâu Thiếu Hoa chừng ba trượng, chẳng chút động đậy, dường như có một kẻ nào đó đang đứng núp rình trong cỏ. Lâu Thiếu Hoa cất giọng băng lãnh lên tiếng. Các hạ, đủ rồi, đừng hí lộng quỷ thần, mời lộ diện đi thôi. Nhưng không thấy cỏ lay động, cũng chẳng thấy hai bàn chân nhúc nhích. Lỗ Tiêu Hoa càng cất giọng băng giá hơn. Hoàng Tổng Quản bước tới coi thử, có phải là kẻ chết chưa chôn hay không? Hoàng Thanh giả một tiếng lao vụ tới ngay. Vừa chuyển thân hắn vừa ngấm ngầm vận công lực toàn thân vào hai cánh tay. Tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng động thủ ứng phó. Đặt chân cách mục tiêu trên dưới một trượng, Hoàng Thanh lên tiếng. Bằng hữu... Bất thần trong đám cỏ nghe rào một cái, hai bàn chân người đang đứng bất động, nãy giờ bỗng ngồi thụp xuống. Hoàng Thanh tuy cảnh giác cao độ, nhìn chức chuyển biến hoàn toàn bất ngờ, trái hẳn dự liệu, không khỏi giật mình, hấp tấp nhảy lùi một cái đến ba bước. Người trong đám cỏ vẫn chẳng đứng lên, cứ ngồi ì xuống, hai tay ôm gối, hí hí mắt, cất giọng lè nhẹ. Thật là kỳ cục, người ta đã mất bao nhiêu công lao mới kiếm được một chỗ yên tĩnh vắng vẻ thế này, để mà ngủ cho sướng. Can cớ gì, cứ kêu ráo như vậy. Con người này mặc chiếc áo dài kiểu văn sĩ, hình vóc rong ròng, trông có vẻ tiêu sái khoáng đạt, nhưng đáng tiếc trên nét mặt lại khó coi. Đôi chân mày y hình chữ bát, mắt một mí tung húp, mũi cao thẳng nhưng miệng quá rộng, da mặt vàng khè, cứ như bị đau gan, thiếu máu lâu ngày vậy. Y lười biếng nhướng mắt lên, ngó Hoàng Thanh một cái hỏi bông lông. Có chuyện gì sao? Trong trước mắt đó, Lỗ Tiêu Hòa với ba nhân vật kia đã nhất tề xẹt đến bên cạnh Hoàng Thanh. Cầm Bảo lão nhân gầy đen cất giọng làm như cố bình tĩnh nói. Tôn giá quy tính đại danh, xưng hô thế nào đây? Bảy văn sĩ nhíu mày lẩm bẩm nói. Lạ thật, tại sao mới thấy có một người mà thoát cái đã biến thành đông quá như vậy? Ái chà, trông đến hoa cả mắt. Để xem. 1, 2, 3. Có 10 cái chân tất cả, tức là 5 người, nhưng là người hay quỷ sứ đây? Tùy lão nhân mặt đỏ cất giọng bằng giá. Dẹp cái trò giả ngây giả dại vô duyên đó đi, hãy đoan màu. Các hạ đến đây để làm gì? Bảy văn sĩ nhướng cả mắt tung húp một mí, dòm dòm ngó ngó từng người một, bỗng kêu ủa lên một tiếng, lộ vẻ mừng rỡ. Là người, không phải quỷ. Vậy mà làm người ta muốn đứng tìm. Coi, cứ hỏi hoài như vậy, vừa rồi ta đã chẳng nói là gì. Ta vào đây để ngủ, kiếm được chỗ thanh tịnh thế này, đâu phải dễ. Thế nhưng... Y quát miệng ra, ngáp một cái đích đáng, đoạn tiếp lời cầu nhau. Nãy giờ ồn ào thật đấy, chẳng còn ngủ nghe được gì. Chán quá đi thôi. Tùy lão nhân đỏ mặt cười nhạt. Các hạ, đã không muốn nói chuyện tử tế, thì lão phu đành đắc tội vậy. Chuẩn bị đi, lão phu động thủ đây. Lão Hoa Chân sấn tới, cầm Bảo lão nhân để ngăn lại, soi mói nhìn văn sĩ bảy y. Tôn giá có phải là Lý Tam Lang? Bạch văn sĩ hỏi lại. Lý Tam Lang, phải thì sao, mà không phải thì sao? Rồi cất tay chỉ Hoàng Thanh nói. Các hạ thế nào cũng thua người ta 100 lạng bạc, đáng tiếc rồi. Cầm Bảo lão nhân gầy đét sừng sốt, Hoàng Thanh kinh ngạc biến sắc và quát. Các hạ thực sự là ai? Tại sao các hạ... Bảy văn sĩ đè ngón tay lên môi, xùi xịt mấy tiếng rồi nói. Nói nhầm một chút, đừng om sòm, người ngoài mà nghe thấy thì hỏng việc rồi. Hoàng Thanh bị động liền nín khe. Bảy văn sĩ nhìn hắn cười nói. Tại sao ta biết vụ cá cược đó sao? Cái gì mà không biết? Lúc các hạ đánh cuộc với người ta, đôi bên nói oang oang, ta đã có mặt ở đó, cố nhìn, nghe thấy cả rồi.